Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, 500 triệu thưởng lớn. 24 đúng, số 8, số 8 cũng đúng. Ngày mùng 1 tháng 8, ban đêm 21 giờ 15 phút, 2.010.091 kỳ bóng hai màu mở thưởng thời gian. Dù là cái này hai ngày, đã làm đầy đủ chuẩn bị, cũng xác định tự mình trong hội thưởng, nhưng đợi đến thật trúng thưởng giờ khắc này, Hứa Chiết vẫn là khống chế không nổi nội tâm kích động. Cho dù là thân là trùng sinh nhân sĩ, xác định sau này mình sẽ nhiều đất dụng võ, nhưng dù sao mới vừa trùng sinh không có hai ngày, Hứa Chiết tâm tính còn không có hoàn toàn chuyển biến tới. Nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy? Đêm qua đánh sổ số thời điểm, Hứa Chiết chỉnh một chút mua 110 đăng ký. Lúc đầu nghĩ đến, tốt nhất đừng gây nên người chú ý, mua cái 10 đăng ký 20 đăng ký là được. Nhưng ở đánh sổ số thời điểm, vẫn là không có khống chế lại nội tâm tham lam. Đang đánh 10 đăng ký sổ số về sau, lần nữa thêm 100 đăng ký. Nếu như không phải biết rõ thưởng trì hết thảy mới 6 ức lời nói, lúc ấy trong lòng bị tham lam tràn ngập, Hứa Chiết sợ rằng sẽ mua càng nhiều. Kích động qua đi, Hứa Chiết dần dần bình tĩnh trở lại, đột nhiên từ chế giễu cười. Không có xác định trúng thưởng trước đó, Hứa Chiết nội tâm hay là vô cùng loạn, nhưng là hiện tại chân chính trúng thưởng về sau, ngược lại nghĩ thoáng rất nhiều. Lúc này mới bao nhiêu tiền? Mấy ước mà thôi, vậy mà để cho ta kích động như vậy. Hứa Chiết lẩm bẩm nói. 5 ước, đây chỉ là mới bắt đầu. Có mấy năm tiên tri? Đừng nói 5 ước, chính là 50 ước, 500 ước, 5.000 ước, ta cũng có thể kiếm tới. Tại xác định tự mình ký ức, thật có thể chuyển hóa làm vô số kỳ ngộ về sau, Hứa Chiết cả người đều vô cùng tự tin bắt đầu. Cùng dĩ vãng thời gian dài ở quán internet thức đêm suy sụp tinh thần so sánh, mặc dù bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng tinh thần diện mạo lại kiên quyết khác biệt. Hôm sau, Trung Châu tỉnh Lỵ Lục Thành, Hứa Chiết lặng lẽ đi vào hoa hạ vé số từ thiện đổi tặng phẩm trung tâm. Giải đặc biệt chỉ có thể ở cấp tỉnh trung tâm hối đoái. Cho nên sáng sớm hôm nay, Hứa Chiết liền ngồi xe chạy tới, ngồi xe đuổi tới về sau. Đã đến giữa trưa, chính là ăn cơm trưa thời điểm, nhưng đổi tặng phẩm trung tâm cửa ra vào lại chất đầy rất nhiều phóng viên. Trông mong chờ lấy giá trên trời thưởng lớn trúng thưởng người đến đây đổi tặng phẩm. Hiện tại internet đã phi thường phát đạt, cho dù là không có internet thời điểm, làm mai mối thể làm việc cũng đều có tự mình tình báo nơi phát ra. Sớm tại ngày hôm qua mở thưởng sau không đến nửa giờ thời gian bên trong, vô số truyền thông liền biết được trúng thưởng người vị trí. Liền liền tại cái nào sổ số đứng mua sổ số, đều đã bị bọn hắn thăm dò. Chỉ là các phóng viên cũng rõ ràng, muốn đổi tặng phẩm khẳng định phải đi vào Trung Châu mới được, cho nên mới trực tiếp tại đổi tặng phẩm trung tâm cửa ra vào chờ đợi. Cửa ra vào phóng viên không chỉ là Trung Châu, còn có rất nhiều trong đêm theo cả nước các nơi chạy đến phóng viên. Cũng nghĩ đến cầm tới trực tiếp tin tức, cho nên cho dù là ăn cơm buổi trưa thời điểm, cũng là thay phiên đi ăn, hoặc là nhường một người đi mua tại cửa ra vào ăn. Hứa Chiết đi vào đổi tặng phẩm trung tâm, không có gây nên bất luận cái gì phóng viên chú ý. Niên kỷ không nói, chủ yếu là Hứa Chiết không có làm bất luận cái gì ngụy trang, cho nên mọi người vô ý thức coi nhẹ hắn. Thường ngày cái nào đến đổi tặng phẩm, không phải đem tự mình che cực kỳ chặt chẽ, đơn độc trong đó một đăng ký cũng còn như vậy, huống chi là chúng 110 đăng ký. Chỉ sợ trừ ánh mắt cái khác đều phải che khuất mới đúng chứ. Bất quá khi tiến vào đổi tặng phẩm trung tâm về sau, Hứa Chiết xuất ra màu đen khẩu trang cùng mũ lưỡi chai đeo lên. đi đến quầy khách sạn hỏi. Người tốt, ta muốn đổi tặng phẩm. Công tác nhân viên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đụng phải người đến đổi tặng phẩm. Cho nên rất nhanh liền cho Hứa Chiết một chương, trúng thưởng người thông tin đơn đăng ký, đưa qua. Phía trên cần điền một chút thông tin, chờ đến Hứa Chiết lấp xong về sau. Công tác nhân viên tùy ý nhận lấy nhìn một chút về sau. Trực tiếp sửng sốt, 1.110 đăng ký. Làm đổi tặng phẩm trung tâm công tác nhân viên, mỗi ngày cũng nhìn thấy chúng giải đặc biệt người tới dẫn thưởng. Lúc mới bắt đầu đợi cũng sẽ có nhiều hâm mộ, nhưng là làm việc sau một khoảng thời gian, đã sớm quen thuộc rất nhiều. Mấy trăm vạn mặc dù nhiều, nhưng cũng không đủ nhường nàng đa động cho. Dù sao nàng gia đình điều kiện cũng rất không tệ, mấy trăm vạn cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng Hứa Chiết chúng bao nhiêu? 110 đăng ký giải đặc biệt. 5.7 ước. Tiên sinh, ngài thật sự là chúng 110 đăng ký giải đặc biệt vị tiên sinh kia sao? Công tác nhân viên xác nhận đến. Khi nhìn đến Hứa Chiết gật đầu về sau, vội vàng nói, xin ngài chờ một chút một cái. Ta lập tức đi tìm lãnh đạo. 2 phút sau, một người trung niên bước nhanh nghênh đón. Nhìn thấy Hứa Chiết sau vừa định muốn chúc mừng vài câu. Nhưng ở Hứa Chiết ra hiệu phía dưới, lặng lẽ đem hắn đưa vào trong văn phòng. Người tốt Hứa tiên sinh, thật không nghĩ tới chúng lớn nhất từ trước tới nay giải thưởng màu dân vậy mà còn trẻ như vậy. Ta là Trung Châu phân bộ người phụ trách. Đàm Côn, tại lai lịch bên trên, Đàm Côn liền hỏi một cái Hứa Chiết cơ bản thông tin. Cho nên niên kỷ cùng danh tự là biết rõ. Người tốt Đàm quản lý, xin hỏi ta tiền thưởng lúc nào có thể dẫn? Hứa Chiết trực tiếp hỏi. Ha ha, Hứa tiên sinh đừng nóng vội. Vừa rồi ngài điền thông tin nhóm chúng ta công tác nhân viên đã đệ trình đi lên. Một hồi liền sẽ có người đến nghiệm chứng xổ số thật giả. Chỉ cần xác định về sau ngay lập tức sẽ đem chi phiếu chuyển giao đến ngài trong tay. Đàm Côn cười, nói, ngài ngồi trước ở chỗ này uống chút trà chờ khoảng đợi một cái là được. Nói thật ta là thật có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bên ngoài nhiều như vậy phóng viên vậy mà không có gọi được ngài. Đoán chừng bọn hắn hiện tại còn không biết rõ ngài đã tại đổi tặng phẩm đâu. Đàm Côn vừa mới dứt lời, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở ra. Một nam một nữ hai người trực tiếp đi tới, xem Hứa Chiết một chút, trực tiếp hỏi hướng Đàm Côn. Đàm quản lý, vị này chính là chúng 500 triệu thưởng đại tiên sinh. Nhóm chúng ta là lục ích tự hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.